Khi nhìn thấy tà long há miệng cắn nuốt Hoài Linh Ngọc thì hắn vô lực phản kháng, Hoài Viễn Khôi vốn cười lạnh biến thành tuyệt vọng, vừa cao hứng trong nháy mắt biến thành bi kịch, ánh mắt như cho tàn. Ai, đám người Hoàng Thiên Tứ, Tử Huyền, Tiết Hưng Quốc nhìn Hoài Viễn Khôi, thở dài tiếc hận, trong ánh mắt sợ hãi của nhiều người, thân thể Hoài Linh Ngọc bị nghịch thiên tà long trực tiếp nuốt vào trong miệng, hoàn toàn không đủ nhét kẻ răng. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3993, Hoài Linh Ngọc bi kịch. Các trưởng thượng không ngăn cản, Hoài Linh Ngọc bị nghịch thiên tà long phản công, vậy mất đi tất cả, cái gì đều không còn, mất đi nghịch thiên tà long, Hoài Linh Ngọc thậm chí không có tư cách bước vào phong thần đài. Thiên phú của hắn so với những người bước vào phong thần đài căn bản không đáng nhắc tới, thiên phú như Hoài Linh Ngọc là rác rưởi, tự nhiên không có tông lão hội quan tâm. Ai cũng nhìn ra, Lục Thiếu Du và Hoài Linh Ngọc có thù hận không chết không ngớt, cứu Hoài Linh Ngọc chính là bỏ qua Lục Thiếu Du, chuyện này không ai đi làm. Khặc khặc, ta giúp ngươi giải quyết đối đầu, ngươi có thể đi xuống được rồi. Nghịch Thiên Tà Long lại quay đầu nói với Lục Thiếu Du, Hoài Linh Ngọc cũng không chết. Trên người của ngươi còn có khí tức linh hồn phân thân của Hoài Linh Ngọc, nếu không triệt để giết Hoài Linh Ngọc, ta và ngươi chưa xong đâu. Lục Thiếu Du cũng không có ý buông tay, vẫn ở trên người Nghịch Thiên Tà Long. Lục Thiếu Du nhạy cảm phát hiện ra khí tức của Hoài Linh Ngọc, tiểu tử, đừng cho mặt không biết xấu hổ, nếu ta triệt để diệt tiểu tử kia, sợ rằng trưởng thượng hai đại liên minh sẽ không tha cho ta, ta không ngốc. Ánh mắt Nghịch Thiên Tà Long sinh ra lạnh ý, ngẩng đầu nhìn qua Tam Kỳ lão nhân, Mặc Ngã Hành, Quỷ Cốc, Nhàn Vân, Tịnh Kiếm Hoàng trên bệ đá, trong ánh mắt mang theo e ngại và kiêng kỵ thật sâu. Lục Thiếu Du nghe vậy, thần sắc nghi hoặc, nghiệt xúc này đã sớm tính toán tất cả rồi. Quỷ Cốc Hoàng giả trầm giọng nói ra, xúc sinh này vô cùng âm hiểm xảo trá. Phục Ma Hoàng giả vuốt đầu chọc nói, các tông lão thật sự cố kỵ không thể ra tay, không thể đối phó Nghịch Thiên Tà Long. Tiểu tử, ngươi còn không biết đâu, quy củ trong Vạn Thế Liệp Tràng, bất cứ cường giả tham gia Vạn Thế Liệp Tràng đều không được đối phó linh vật trời sinh trong Vạn Thế Liệp Tràng, mà chúng ta chỉ cần không bị các ngươi trêu chọc, cũng không đánh trả người dự thi, như vậy sẽ không xúc phạm quy củ. Nghịch Thiên Tà Long quay đầu nhìn Lục Thiếu Du, cười lạnh nói, ta nói thiệt cho ngươi biết, kỳ thật ta muốn đối phó là ngươi. Hiện tại đây là phong thần đài, nếu ta triệt để diệt sát phế vật kia, không thể đối phó ngươi, mà trên người ta có linh hồn phân thân của phế vật kia, chỉ cần ta không triệt để diệt hắn, ta còn có chút quan hệ với hắn, cho nên cho dù ta làm cái gì, cho dù hiện tại đánh chết ngươi, trưởng thượng hai liên minh sẽ không ra tay với ta, bởi vì chúng ta vẫn còn trong phong thần đài. Nghe Nghịch Thiên Tà Long nói thế, Tam Kỳ lão nhân, Mặc Ngã Hành, Quỷ Cốc, Nhàn Vân, Kiền Khôn chân nhân biến sắc. Nghịch Thiên Tà Long nói đúng cố kỵ của bọn họ, ngươi muốn đối phó ta. Lục Thiếu Du nhìn Nghịch Thiên Tà Long rất kinh ngạc, đúng vậy, bởi vì ta cảm giác trên người của ngươi có vật trọng yếu, đối với ta có chỗ tốt khó mà cân nhắc. Nghịch Thiên Tà Long nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt tà ác đầy tham lam. Nghe vậy, Lục Thiếu Du ngưng trọng, không nghĩ tới Hoài Linh Ngọc bị phản công mà Nghịch Thiên Tà Long cũng muốn đối phó chính mình, hết lần này tới lần khác còn kéo Hoài Linh Ngọc, nếu mình không giết Hoài Linh Ngọc, khó tránh hậu họa vô cùng. Muốn đối phó ta, vậy tiếp tục, giống, Lục Thiếu Du hét lớn một tiếng, hắn quyết định không tha cho Nghịch Thiên Tà Long, cũng không nhảy ra khỏi người Nghịch Thiên Tà Long, bởi vì chiêu này rất có hiệu quả. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi thật đối phó ta sao, ta cũng không phải là phế vật kia. Nghịch Thiên Tà Long quát một tiếng, thân thể khổng lồ bộc phát rất nhiều khí âm tà, năng lượng quét qua các nơi, khí âm tà chấn vỡ không gian, lập tức hất Lục Thiếu Du văng ra ngoài, vào lúc đánh bay Lục Thiếu Du, Nghịch Thiên Tà Long nhanh chóng khôi phục năng lượng của mình. Ngao, Nghịch Thiên Tà Long gào thét, hai chảo của Lục Thiếu Du làm cho Nghịch Thiên Tà Long đau đớn không nhỏ, nhưng khi Lục Thiếu Du bay ra ngoài, nhưng huyết nhục kia nhanh chóng được khói đen bổ sung, giờ phút này Lục Thiếu Du đổ máu toàn thân, vết thương chồng chất đến mức tận cùng, trên lưng có thương tích rất nặng, xương trắng như lồi ra ngoài. Nghịch Thiên Tà Long gào thét, nó trực tiếp lao thẳng về phía Lục Thiếu Du, nhưng lúc này bóng dáng xinh đẹp và bàn tay trắng như ngọc xuất hiện đánh Nghịch Thiên Tà Long một chưởng, hư không phía trước vặn vẹo, bàn tay mang theo khí tức hoang cổ đánh thẳng lên người Nghịch Thiên Tà Long, bành, trường ấn đánh xuống không mang theo âm thanh kinh thiên gì, chỉ thấy trường ấn đánh thẳng vào người Nghịch Thiên Tà Long, Nghịch Thiên Tà Long sinh ra khói đen nồng đậm, cả hai va chạm làm không gian chung quanh tan nát. Lúc này thân thể Nghịch Thiên Tà Long bị đẩy lui ra xa, đôi mắt tà ác nhìn thẳng kẻ công kích mình, ánh mắt mọi người nhìn thân ảnh uyển chuyển kia, vái giày thanh thúy, dung nhan tuyệt mỹ, tinh mỹ như ngọc điêu khắc thành, đôi mắt sáng ngời, hàm răng trắng ngà, khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết, đôi mắt thanh tịnh, thân thể không mang theo trang sức dư thừa nào,

linh hồn vô cùng rung động. Siêu siêu, trong hư không, dưới động tĩnh khủng bố như thế, trên bệ đá, các cường giả và trưởng thượng đồng thời đứng lên, khiếp sợ nhìn động tĩnh trên bầu trời. Lục Thiếu Du đang đột phá, khí tức này diệt có thừa. Mặc Ngã Hành thì thào rung động, không phải diệt có thừa, là quá hoàn toàn, khí tức mang theo sinh tử khí, đây là dấu hiệu sinh tử chuyển hóa cho nhau. Phục Ma Hoàng giả rung động lên tiếng, không phải diệt có thừa, là qua hoàn toàn, khí tức sinh tử bao phủ toàn thân, đây là dấu hiệu nhìn thấy sinh tử huyền cảnh. Phục Ma Hoàng giả lên tiếng, đặt chân sinh tử huyền cảnh, cũng là dấu hiệu của Niết Bàn cảnh cao giai a, dường như là khí tức của Niết Bàn cảnh cao giai, nhưng khí tức này quá mạnh, cho dù là tuyên cổ cảnh sơ giai cũng không bằng. Các tông lão nghẹn họng nhìn chân chối. Lục Thiếu Du đột phá trong chiến đấu cũng không làm người ta rung động, rung động chính là đột phá không tầm thường, từ chuẩn Niết Bàn đột phá tới Niết Bàn cảnh cao giai, giặt chân lên sinh tử huyền cảnh, khí tức này quá cường hãn, Lục Thiếu Du có thể gọi là yêu nghiệt. Thiên phú như thế, trong thương khung chiến trường nếu có thêm Lục Thiếu Du, không khó phân cao thấp với tám đại cổ tộc. Dược Vương rung động nói nhỏ. Bà bá, Dược Vương vừa dứt lời, các tông lão rung động nhìn nhau, hơi siết chặt nắm đấm, cuối cùng toàn thân rung động rất lớn, lập tức ăn y nhìn lên người Tam Kỳ lão nhân, dường như chuyện này có liên quan tới Tam Kỳ lão nhân. Thương khung chiến trường, Tam Kỳ lão nhân ngẩng đầu nhìn lên cao, khí tức chấn động kịch liệt, hắn thì thào một câu, hư không rung chuyển, thiên địa biến sắc, trên trời xanh, nhật nguyệt tinh thần xoay tròn và tương liên, năng lượng thiên địa mênh mông tiến vào trong thân hổ, một đạo khí tức khác thường từ thân hổ thức tỉnh, khí tức từ thân hổ to lớn của Lục Thiếu Du thẩm thấu vào trong khe hở màu vàng, hội tụ trên hư không, ngay sau đó trên hư không đột nhiên xuất hiện vòng xoáy, hai màu đen trắng dần hình thành, chính giữa có vòng cung tương liên với nhau, hóa thành đồ án âm dương ngư hình tròn lơ lửng trong hư không, che dậy cả phiến hư không, ngay cả nhật nguyệt tinh cũng tương liên với vòng xoáy, xoẹt, đồ án âm dương lơ lửng trong hư không, năng lượng đen trắng không ngừng bạo phát thật mạnh, hào quang đen trắng trực tiếp bao phủ kim sắc quang mang, chỉ trong nháy mắt kim sắc quang mang thu liễm vào trong thân thể Lục Thiếu Du, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, ngao, nghịch thiên tà long không còn áp lực, khói đen bộc phát dữ dội, nó không ngừng đánh giá tình hình, ngao, nghịch thiên tà long gào thét, đôi mắt đầy tức giận và sợ hãi, nó hối hận, tại sao mình lại chọc vào Lục Thiếu Du? Suy suy, nhưng thân ảnh khổng lồ của nghịch long tà long vừa hoạt động, đồ án âm dương đen trắng bao phủ hắn vào trong, thân thể khổng lồ bị lực lượng khác trói buộc, thiên uy khổng lồ áp chế làm thân thể hắn run lên, linh hồn cũng khó hoạt động, hư không lờ mờ, đồ án âm dương tỏa ra hào quang trói mắt, một thân hổ to lớn giống như thần thú đang tiếp nhận hào quang tẩy lễ, đồ án âm dương sinh ra uy áp khổng lồ, phóng thích vào trong hư không vô tận, chỉ trong nháy mắt đã bao phủ cả không gian. Dưới uy áp này, phong vân biến hóa, hư không run rẩy, lôi đình nổ vang, thiên uy quá mạnh, khó có người chống cự. Trên bệ đá, các trưởng thượng và cường giả khác không ngừng đánh giá tình hình. Thiên uy hạo đãng, Lục Thiếu Du được thiên uy gia thân, có thiên địa chiếu cố, đột phá. Lục Thiếu Du đang đột phá trong chiến đấu, không ngừng có cường giả đưa ra nhận định của mình. Mọi người ngưỡng mộ nhìn qua hư không, trong mắt mang theo tâm tình kích động khó mà che giấu được, đám người đứng ngoài xem yên tĩnh lại. Tất cả mọi người lúc này dần dần quan tâm động tĩnh kế tiếp, khí tức trên người Lục Thiếu Du từ từ bình tĩnh trở lại, thân hổ của hắn lẳng lặng đứng trong hư không, toàn thân không sinh ra chút khí tức chấn động nào, khi tất cả khôi phục bình thường, không còn thiên uy cuồn cuộn, không còn biến hóa kinh thiên, nhưng nơi này vẫn còn áp lực linh hồn đáng sợ, đám người đứng ngoài xem hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người dần dần hoạt động thân thể, ánh mắt rung động và hoảng hốt. Nghịch Thiên Tà Long sợ hãi, cảm giác động tĩnh liên tiếp, linh hồn run rẩy. Nghịch Thiên Tà Long đã sợ hãi rồi, không gian bình thường, không còn trói buộc, nó suy nghĩ đầu tiên là phải trốn đi. Cùng một thời gian, Lục Thiếu Du chậm rãi mở mắt ra, giờ phút này Lục Thiếu Du tỏa ra sinh cơ bừng bừng, sinh cơ nồng đậm tới cực điểm, nhiệt xúc, còn trốn đi nơi nào? Lục Thiếu Du quát lớn, tiếng nói vừa dứt, cả hư không đột nhiên chấn động lần nữa, thân hổ của Lục Thiếu Du tiến lên một bước, trực tiếp lăng không chụp lấy thân thể Nghịch Thiên Tà Long đang bỏ chạy. Một chào này vừa ra, chỉ trong nháy mắt cả không gian chấn động một cách khó hiểu, ầm ầm, trong hư không vô tận đột nhiên sinh ra một chảo màu vàng cực lớn phá không bay đi. Giờ phút này khí tức lăng lệ, gió nổi mây phun, lôi đình vần vũ, một chảo này biến lớn mấy ngàn mét, hư không ven đường nó đi bị tan vỡ, khó mà khôi phục lại, hư không đen kịt vắt ngang bầu trời, một chảo nhanh chóng chụp vào cái đuôi Nghịch Thiên Tà Long. Một chảo này trực tiếp vặn vẹo không gian, sinh sinh kéo đuôi Nghịch Thiên Tà Long lại. Cho dù Nghịch Thiên Tà Long giãy giụa thế nào cũng không thể thoát thân, trở lại cho ta. Lục Thiếu Du quát lớn, phất tay hất lên, thân thể Nghịch Thiên Tà Long giống như con gián phá không bay lên cao,

Quỷ Cốc tuyên bố. Quỷ Cốc nói xong, ánh mắt nhìn Lục Thiếu Du, nhìn thẳng Lục Thiếu Du, ánh mắt chờ mong, nói, Lục Thiếu Du, ngươi có bằng lòng làm môn hạ Quỷ Cốc ta hay không, trở thành đệ tử thân truyền. Từng ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Du, chờ hắn quyết định, bởi vì rất nhiều trưởng thượng đều muốn thu hắn làm đồ đệ. Lục Thiếu Du, tuy ngươi là người Vạn Thiên Liên Minh, nhưng Vạn Thiên Liên Minh chỉ làm việc buôn bán, không nhất định thích hợp với ngươi, làm môn hạ của ta. Ta cho ngươi một kiện thông linh bảo khí hỏa thuộc tính, nếu ngươi thích cứ cầm đi, xem như lễ gặp mặt cẩu ta. Nhàn Vân Hoàng giả nhanh chóng lôi kéo Lục Thiếu Du, dựa theo quy tắc chỉ có hắn và Quỷ Cốc mới có tư cách lựa chọn đầu tiên, thông linh bảo khí. Quỷ Cốc Hoàng giả và Nhàn Vân Hoàng giả hai người tranh nhau, đám người đứng ngoài, yên tĩnh, thông linh bảo khí đấy, đây tuyệt đối là bảo vật bất phàm, Nhàn Vân vô sỉ a. Quỷ Cốc Hoàng giả và các trưởng thượng khinh bỉ nhìn Nhàn Vân Hoàng giả, nội tâm mắng chửi Nhàn Vân Hoàng giả, vì lôi kéo Lục Thiếu Du, Nhàn Vân Hoàng giả dĩ nhiên cầm thông linh bảo khí mình cửu tử nhất sinh, mới chiếm được đổi lấy Lục Thiếu Du, thử hỏi tiểu tử niết bàn cảnh có thể chống cự hấp dẫn của thông linh bảo khí, hay không, cho dù là trưởng thượng bọn họ cũng không thể, thông linh bảo khí a. Lục Thiếu Du cũng sừng sờ, một kiện thông linh bảo khí giá trị thế nào hắn biết rõ, đây tuyệt đối là trọng bảo trong trọng bảo, không nghĩ tới Nhàn Vân Hoàng giả thật hạ vốn gốc. Giờ phút này Lục Thiếu Du nói không động tâm là giả, thông linh bảo khí a, có ai không động tâm, Lục Thiếu Du, bái nhập môn hạ của ta cũng thế, ta tuyệt đối có đầy đủ tài nguyên tu luyện giúp ngươi tiến thêm một bước. Mặc Ngã Hành cũng sinh ra hứng thú, nhìn Lục Thiếu Du, nghiêm mặt nói, Tịnh Kiếm Hoàng bên cạnh Mặc Ngã Hành, hắn nhìn thẳng vào Lục Thiếu Du, nói, Lục Thiếu Du, gia nhập môn hạ của ta cũng chưa hẳn không thể, gia nhập môn hạ của ta, tạo nghệ linh hồn của ta sẽ giúp ngươi tiến thêm một bước, các tông lão, trừ Hỏa Loan và Tam Kỳ lão nhân ra, không ai không quan tâm Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du nhìn mọi người, trong nội tâm đã sớm có ý định, mỉm cười, cuối cùng nhìn Tam Kỳ lão nhân, Tam Kỳ lão nhân cười nhạt một tiếng, hắn đắng chát, nhìn qua Lục Thiếu Du, nói, ta không có quá nhiều tài nguyên tu luyện, không có thông linh bảo khí. Lục Thiếu Du nhìn Tam Kỳ lão nhân, hắn cười vui vẻ, nói, Kỳ lão, tiểu tử có yêu cầu quá đáng, thỉnh Kỳ lão đáp ứng, nói đi. Sắc mặt Tam Kỳ lão nhân biến hóa, Lục Thiếu Du nhìn Mạc Kình Thiên sau lưng, nói, Kình Thiên huynh đệ vẫn muốn chính thức bái nhập làm môn hạ Kỳ lão, hôm nay có cơ hội này, kính xin Kỳ lão thành toàn. Mạc Kình Thiên nghe Lục Thiếu Du nói xong, hắn kích động đi lên quỳ xuống, hô, thỉnh sư tổ thành toàn. Sư tổ, trong hư không các trưởng thượng ngạc nhiên, tại sao Mạc Kình Thiên có quan hệ với Tam Kỳ lão nhân, ai? Tam Kỳ lão nhân im lặng, nhìn qua Lục Thiếu Du cùng Mạc Kình Thiên, lập tức ánh mắt quan sát Mạc Kình Thiên, niết bàn cảnh sơ giai, thời gian, không gian, linh hồn ba áo nghĩa kỳ lạ trên người, đánh bại niết bàn cảnh trung giai Nhâm Tiêu Diêu, thiên phú và thực lực đã chứng minh tất cả, so với người có phong hào chiến thần những năm trước cũng không kém gì, cũng được, sư phụ. Ngươi chỉ là đệ tử ký danh của ta, tuy ta ân chuẩn cho hắn gia nhập, nhưng dù sao hắn cũng không phải đệ tử chính thức. Tam Kỳ lão nhân nhìn qua Mạc Kình Thiên, từ từ nói, như vậy đi, về sau ngươi sẽ thành đệ tử thân truyền của ta, Phi Linh sẽ là sư huynh của ngươi, ngươi có bằng lòng hay không? Đệ tử thân truyền, Mạc Kình Thiên kinh ngạc một lúc, hắn dập đầu hành lễ, liên tiếp dập đầu 9 cái, nói, đệ tử Mạc Kình Thiên, bái kiến sư phụ, tốt, những lễ nghĩa kia miễn đi, có tâm ý là tốt. Rồi, Tam Kỳ lão nhân vui vẻ, nếu bỏ Lục Thiếu Du ra, Mạc Kình Thiên thật sự thích hợp làm truyền nhân của hắn, chúc mừng Kình Thiên huynh đệ. Mạc Kình Thiên gặp vui vẻ ngoài ý muốn, không nghĩ tới Tam Kỳ lão nhân sẽ trực tiếp thu Mạc Kình Thiên làm đồ đệ, hoàn toàn không câu nệ tiểu tiết. Nói xong, Tam Kỳ lão nhân nhìn qua Lục Thiếu Du, theo hắn hiểu biết về Lục Thiếu Du sẽ không vô duyên vô cớ bảo mình thu Mạc Kình Thiên, tự nhiên là có nguyên nhân, Kỳ lão, ngươi đã thu Kình Thiên huynh đệ làm đệ tử, ta và Kình Thiên huynh đệ tình như thủ túc, dựa theo cấp bậc lễ nghĩa, sau này Kỳ lão là sư bá của ta. Lục Thiếu Du nhìn qua Tam Kỳ lão nhân, áo bào xanh vung lên, cung kính quỳ một gối hành lễ, nói, tiểu tử bái kiến Tam Kỳ sư bá, linh hồn bổn nguyên của nghịch thiên tà long này xem như tiểu tử hiếu kính sư bá, xin sư bá nhận lấy. Vừa dứt lời, trong tay Lục Thiếu Du xuất hiện đồ án âm dương, vững vàng xuất hiện trước mặt Tam Kỳ lão nhân. Lục Thiếu Du đoán chừng nghịch thiên tà long có tác dụng lớn với Tam Kỳ lão nhân, thôn thiên tà giao đã bị Tam Kỳ lão nhân luyện hóa, trước kia thôn thiên tà giao và nghịch thiên tà long muốn thôn phệ nhau, lúc này giao linh hồn bổn nguyên nghịch thiên tà long cho Tam Kỳ lão nhân, tự nhiên cũng có tác dụng lớn. Về phần Tam Kỳ lão nhân có tâm ý với mình, Lục Thiếu Du biết rõ, Tam Kỳ lão nhân vẫn chỉ đạo và bảo hộ mình, nội tâm Lục Thiếu Du cảm ơn, nhưng về phần bái sư, Lục Thiếu Du không muốn như thế. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 4000.

cũng không nói gì, ôm nguyên cổ linh tinh thú trong ngực quay về phòng của mình. Mà Kình Thiên cũng dẫn người về nội cung, Thái A đi tới chỗ Quỷ Cốc Hoàng giả, Lục Thiếu Du bàn giao với Vu Mã Tam giới và Bắc Đông, Tô Nhan một phen, lập tức đi vào Thiên Trụ giới điều tức, vừa mới đột phá, hắn cần củng cố, lúc này đột phá cũng giúp Lục Thiếu Du kinh hỉ, khoanh chân ngồi xuống quan sát biến hóa trong người, Lục Thiếu Du tự biết mình đã đạt độ cao mới, qua một lát, quanh người Lục Thiếu Du sinh ra kim quang nhàn nhạt, bắt đầu vững chắc tu vị, trong đại điện, Tử Huyền, Tiết Hưng Quốc, Hoàng Thiên Tứ ba người ngồi xuống, Hoàng Thiên Tứ nhìn mọi người nói, chư vị, đều an bài tốt chứ, đều an bài tốt, Thương hội Kỳ Phong dám động vào Phi Linh Môn, chúng ta biết rõ trước tiên, bất kể như thế nào, bảo vệ Phi Linh Môn, rồi nói sau, không có gì bất ngờ xảy ra, mấy ngày này bọn họ sẽ trở về, nhưng mà thời điểm này Thương hội Kỳ Phong dám động vào Phi Linh Môn, không thể không cẩn thận suy nghĩ, Tiết Hưng Quốc trầm giọng nói, Hoài Linh Ngọc và Hoài Linh Hổ bị đánh chết. Chỉ sợ Hoài Viễn Khôi đến lúc đó không quan tâm hậu quả, chúng ta nên chuẩn bị cho thỏa đáng. Thời gian 2 ngày trôi qua, trong Thiên Trụ giới tầng thứ 7, Lục Thiếu Du tu luyện 5 tháng, phun ra một ngụm chọc khí. Lục Thiếu Du tươi cười, lập tức cầm nhẫn chữ vật phong cách cổ xưa ra, chính là nhẫn chữ vật của lão nhân gia sư phó Bát Hoang Thánh Tôn Đế Phách Thiên lưu lại.